Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, gió nổi mây phun. Ngươi nói cái gì? Jinbi cả người đã mộng. Ngươi cho rằng cái kia cái gọi là điều ước mang cho Fishman Island chính là hòa bình cùng tự do. Sao? Jinbi lão đại, hách ngữ điệu thủy chung là 10 phần bi ai. Làm sao có thể a? Chúng ta liền vệ đội đều giải tán, chỗ nào có thể bảo vệ tự do của chúng ta? Nhưng là, Jinbi đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Không phải còn có hải quân sao? Hải quân bên trong có rất nhiều người tốt. Sengoku đại tướng, Zephyr lão sư, Gap trung tướng, còn có Kuzan trung tướng. Đóng tại Fishman Island, Kuzan trung tướng là cái người rất tốt à. Hải quân sẽ bảo hộ Fishman Island à. Đúng vậy à, hải quân, hách gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Jinbi. Nhưng là à, Jinbi lão đại, quên sao, cái gọi là hải quân, từ vừa mới bắt đầu không phải liền là thiên long nhân dưới tay sao? Jinbi kinh ngạc. Bọn hắn làm sao phản kháng thiên long nhân ý chí a? Hách đột nhiên hét lớn. Đối với hải tặc bọn hắn là có thể bảo hộ Fishman Island. Nhưng là, chính phủ đâu? Thiên long nhân đâu? Chúng ta a, cái này Fishman Island đã biến thành chính phủ thượng tầng đồ chơi. 333 tương đương. Jinbi trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Không thể động đậy. Hô hấp cơ hồ đều đã đình chỉ. Có thời gian, hách nhìn cái này nam nhân. Về nhà xem một chút đi. Jinbi lão đại, hoàn thành. Hách ca, Ivankov tiên sinh cùng Inazuma tiên sinh độ màng đều đã hoàn thành. Cũng chính là lúc này, cái nào đó ngư nhân ngẩng đầu lớn tiếng nói. Có thể rút lui, rất tốt. Hách nhìn cũng không nhìn Jinbi. Chỉ là ngửa đầu lớn tiếng nói, Dragon tiên sinh, hoàn thành, rốt cuộc hoàn thành sao? Điều khiển cuồng phong, đem Magellan khí độc thổi bay trở về, sau đó phóng thích đao gió, không ngừng chặt đứt Magellan phía sau độc lớn binh vung tới nắm đấm. Vậy liền mang theo bọn hắn đi thôi. Hách, Dragon hét lớn, minh bạch, không có bất kỳ cái gì chất vấn. Hách trùng điệp gật đầu, nhìn về phía mình đồng bạn, mang theo Ivan tiên sinh còn có Inazuma tiên sinh. Chúng ta rút lui. Vâng, lúc này hai cái ngư nhân đứng ra nâng lên hai cái thoi thóp cán bộ. Dừng tay, hỗn đản ngư nhân, Magellan gầm lên giận dữ. Độc cá nóc, miệng rộng mở ra, từng đoàn nọc độc từ trong miệng của hắn phun ra. Tựa như là viên đạn đồng dạng hướng phía đám ngư nhân oanh kích mà đi. Khác quấy rối, hiện tại chính là truy tìm tự do quý giá thời khắc. Dragon vung tay lên, cuồng phong gào thét, trực tiếp đem nọc độc đoàn thổi bay trở về. Ghê tởm, Dragon người hỗn đản này năng lực. Magellan cắn răng, Dragon năng lực là thật sự là tương đương khắc chế hắn. Gặp trung tướng. Không xông phá Dragon trở ngại, hắn chỉ có thể lớn tiếng nói, dừng ngang, mạnh mẽ tiếp nhận Red một quyền, gặp trung tướng thân thể bay ngược mà quay về, dẫm đạp không khí thân thể hướng thẳng đến đám ngư nhân đảo ngược bắn ra mà đi. Đừng nghĩ dễ dàng như vậy rút lui, ta mới muốn nói, đừng nghĩ đi qua, trên mặt nụ cười thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Cút ngay cho ta. Red, gặp gầm lên giận dữ, nắm đấm thép rơi đập, oanh, hai quyền tương đối, kinh khủng phong áp lan tràn ra, ngộ, rên lên một tiếng, Red thân thể bay ngược mà quay về, không trung một cái xoay người trùng điệp rơi trên mặt đất, trực tiếp đạp vỡ mặt đất, lực lượng mạnh lên, ra hỏa này, tổ truyền bật hách thể chất sao, may mắn. Bị đánh bay không chỉ là hắn, gặp chính mình cũng đổ bay mà quay về, kéo dài khoảng cách, còn đứng ngây đó làm gì? Louis sau túng Red thân thể quay đầu lại nói, mang theo các cán bộ đi. A, nha, Hách như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh nhảy vào trong nước. Đám ngư nhân gật gật đầu, trực tiếp hướng phía một bên trong biển phóng đi. Chỉ cần nhảy vào đi, như vậy kế hoạch liền thành công. Không có người hoài nghi đằng sau Dragon phải chăng có thể thoát thân. Hệ lô ra gió trái cây không tồn tại bị bắt lại khả năng. Jinbi, ngươi đang làm gì? Gặp trung tướng giống to một tiếng, bước chân tiến tới lại một lần nữa bị Red ngăn cản. Jinbi chỉ là ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, bịch, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, bọt nước nở rộ, đám ngư nhân đã vọt vào trong biển, có thể rút lui, Dragon tiên sinh. Hách cuối cùng như thế giống to một tiếng, cái cuối cùng vọt vào trong nước. Hỗn đản Jinbi đến cùng đang làm cái gì? Gặp trung tướng gầm lên giận dữ. Ngư nhân hải quân, truy kích địch nhân. Cách đó không xa quân hạm bên trên. Nghe được hắn hiệu lệnh, đám ngư nhân nhìn xem trên bờ co quắp trên mặt đất không nhúc nhích Jinbi. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Không có người hành động. Ha ha. Thoạt nhìn là kết thúc. Thân thể lệch ra, tránh đi gặp một quyền. Louis điều khiển phía dưới Red thân thể linh xảo đến cực điểm. Trở tay một quyền nện ở gặp trên bụng. Hải quân anh hùng bay ra ngoài. Trực tiếp va vào Impel Down bên trong. Rút lui, Dragon. Red cười ha ha. Đương nhiên, ngươi mang theo ta. A, Dragon hơi gật đầu. Hai tay lôi kéo. Cuồng phong đột khởi, liên tiếp thiên địa vòi rồng trực tiếp sinh thành, cuốn lên lượng lớn nước biển giống như là thủy long đồng dạng hướng phía Impel Down đánh tới. Hoa, nước biển, Magellan biến sắc, thân thể đột nhiên lui lại, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Impel Down tầng ngoài đều đã bị đạo này vòi rồng nước ngăn che. Như vậy chúng ta cũng nên rời khỏi, Red tiên sinh. Hóa thành một đạo gió lốc vọt tới Red bên người, kéo lên một cái Red, dưới thân thể một nửa đã hóa thành gió lốc, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mang theo hai người thân thể vọt lên bầu trời, thuận lợi thoát ra, đáng chết, cái này làm sao bây giờ? Cuồng phong tán đi, nước biển thủy triều xuống, Magellan toàn thân ướt sũng đứng lên, cắn răng nói. Ivankov còn có Inazuma đều bị bọn hắn mang đi. Red tên kia còn cùng Dragon quấy nhiễu ở cùng nhau. Thật sự là bết bát nhất tình thế à. Không, không chỉ là Red. Từ trong cửa lớn cất bước đi ra. Anh hùng gặp trầm giọng nói. E sợ tất cả mất tích phạm nhân đều liên hợp ở cùng một chỗ. Kia là một cỗ như thế nào lực lượng ngươi rất rõ ràng mới đúng. Magellan trầm mặc không nói. Ha, thật sự là phiền phức a. Trung tướng các hạ gãi đầu một cái. Đã không phải là chúng ta có thể xử lý tình thế. Để chính phủ đi phiền não đi. Ân, Magellan gật gật đầu. Lúc này cũng không trách hắn. Liền anh hùng gặp đến đây đều vô công mà trở lại. Đối thủ, thế nhưng là cái kia Red lại tăng thêm Dragon hai người a. Bất quá nói lên Dragon, nam nhân kia thật là con trai của Gap trung tướng sao? Magellan liếc qua anh hùng Gap liếc mắt, tính cách cảm giác hoàn toàn không giống a. Gap trung tướng đi đến hình chữ đại nằm dưới đất Jinbi bên người. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này nam nhân, như con chó chết đồng dạng đang làm cái gì? Jinbi, Gap trung tướng. Jinbi đờ đẫn ánh mắt hơi linh động mấy phần. Tập trung tại gáp trên thân. Ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.